Pokemon Du Ký, chương 113, trò chuyện. Góc chuyện audio.com. Cho xin đi nhờ một chút cảm ơn. Cảm ơn nhiều, lượn Black đánh võng, chỉ mất chút thời gian. Black đã lẻn vào trung tâm đám đông. Mọi thứ giờ bây giờ hiển hiện ra trước mắt cậu, còn có ai muốn thử sức nữa không? Một tên thiếu niên đang hô hào xung quanh, xin lỗi. Cho hỏi đây là đang làm gì vậy? Black thấy này liền tranh thủ hỏi thăm một cậu trai đứng bên cạnh. Tiếp đó qua lời giải thích của đối phương, có vẻ như ở đây đang tổ chức đánh bạc thi đấu trò chơi. Một đám thanh niên đang thách đấu trò Pokemon đối kháng. Bất kỳ người nào đều có thể tiến lên thách đấu đám bọn họ để giành lấy phần thưởng chiến thắng. Tất nhiên khi tham gia người thách đấu phải nộp chút tiền lệ phí tham dự. Trong khi hai bên thi đấu, bên ngoài cũng sẽ có tổ chức đặt cược cho đám người vây xem. Nói tới đây không thể không nói một chút về trò Pokemon đối kháng này. Bởi vì nhiều nguyên nhân, có thể do hoàn cảnh không cho phép, yếu tố gia đình, yếu tố sức khỏe, yếu tố tiền bạc, hay do năng khiếu có hạn, hoặc đơn giản là có đam mê khác, v.v., không phải ai cũng sẽ trở thành một nhà huấn luyện Pokemon. Tuy nhiên ở thế giới nơi mà thi đấu Pokemon trở thành một môn thể thao không thể thiếu như ở đây, chuyện thi đấu Pokemon giao lưu với nhau là điều được mọi người yêu thích, chuyện xuất hiện trò chơi điện tử xuất hiện giúp người chơi thỏa mãn ước nguyện điều khiển mọi loài Pokemon thi đấu với người chơi khác có thể nói là một điều dễ hiểu. Giống như trò Pokemon đối kháng này nghe nói là sản phẩm đời mới nhất của dòng game Pokemon đối kháng. Thế hệ cổ nhất của nó thường chỉ có các lựa chọn như ba dạng tiến hóa của Machamp, hai dạng tiến hóa của Mankey, hay như Hitmonlee, Hitmonchan, Gralaver, Geodude v.v., chủ yếu là các Pokemon chuyên đánh lộn. Và các tuyệt chiêu kèm theo Elsuk đó cũng Cricursal, thể là các động tác đánh nhau đơn sơ. Theo thời gian và nhu cầu thị hiếu phát triển tới hiện tại, bản mới nhất hiện giờ lấy dữ liệu chính từ tiến sĩ Ốc. Trong game có chứa đủ cả 150 loài Pokemon vùng Kanto cho người chơi chọn lựa. Có điều khác với thi đấu Pokemon trong hiện thực, trong game đối kháng này, người chơi chỉ có thể cho Pokemon của mình học tập 4 tuyệt chiêu trước khi thi đấu. Cũng vì tránh việc tuyệt chiêu Pokemon bị đối thủ biết được. Máy chơi game có hai buồng máy cách âm và che chắn tầm nhìn lẫn nhau. Giống buồng thẻ rút tiền ATM, hai buồng máy được nối với nhau qua một máy tính có màn hình hiển thị chính giữa giúp phục vụ người ngoài quan sát. Khi tiến hành thi đấu, người chơi sẽ vào từng buồng riêng biệt lựa chọn Pokemon, chọn chiêu thức VV kèm theo rồi bắt đầu tiến hành trận đấu Pokemon với nhau. Có thể tiến hành 1 versus 1. 2 vs 2 hoặc 6 vs 6 tùy theo lựa chọn. Game được thiết kế sao cho giống hiện thực nhất, tiếc là vẫn còn nhiều thiếu sót như số chiêu thức được dùng. Hoành ảnh chiến đấu, thời gian ra chiêu thức VV. Tuy nhiên như vậy đối với đám người không chuyên về thi đấu Pokemon cũng đã đủ rồi. Trò này hiện tại khá được đám thanh niên hoan nghênh, nhất là những cô cậu nhỏ chưa sở hữu Pokemon vì lý do tuổi tác. Quay trở lại chuyện nơi đây, Black được cậu trai trẻ bên cạnh giới thiệu nhiệt tình tỉ mỉ về mọi chuyện. Cuối cùng chàng ta mới khoan thai hỏi một câu để lộ ra mục đích chính của mình, cậu là huấn luyện viên Pokemon phải không? Sao không vào tham gia một lần cho vui, sẽ rất mới lạ đấy. Một loạt lý do xúi dục Black vào chơi được đưa ra. Ale hấp. Cảm tưởng đây là thành viên trá hình bên ngoài chuyên hướng dẫn gạ gẫm người mới vào tham gia. Có điều lễ hội thôi. Sao có thể thấy mà không thử một chút chứ? Và sau đó, không để anh bạn bên cạnh thất vọng, Black tiến lên phía trước, bỏ chút tiền lệ phí bắt đầu tham gia chơi thử. Một thời gian sau Black ra khỏi phòng máy, bên ngoài vẫn còn bàn tán xôn xao rất náo nhiệt. Tiếp đó ngay khi Black vừa bước chân ra khỏi cửa, tiếng vỗ tay, hoan hô rất đúng dịp bốn phía lôi động. Ale hấp, đừng hiểu lầm, không phải họ đang vỗ tay cho Black đâu. Họ đang vỗ tay cho đối thủ của cậu đấy. Mềm, Black nhìn sang bên cạnh mình. một anh chàng thanh niên ngổ ngáo đúng chất xuất hiện, lại gặp người quen rồi. Một nơi nào đó trong lễ hội, nào nào, đừng có ủ rũ như vậy chàng trai, thắng thua là chuyện bình thường ấy mà. Anh chàng thanh niên vỗ vô vai cười ha hả khuyên nhủ. Có điều Black cảm thấy anh ta nói chuyện mang thành phần cơ sâu lệ nhiều hơn thật lòng. Mà thôi, thắng thua là chuyện bình thường. Hơn nữa hôm nay là lễ hội, nên thật vui vẻ mới đúng. Tay giơ lên chai nước cạch một tiếng chạm cốc với Zippo. Black tâm tình chợt thấy khá hơn nhiều. Đúng vậy, đối thủ hồi nãy của cậu chính là Zippo. Kẻ mà lần trước tiến hành thi gan với cậu ở cầu Cycling Road và đám Monkey. Vichy Bell VV trong rừng, nói kể ra cũng không kỳ lạ. Vốn dĩ tổ chức đánh bạc gom tiền chính là nhóm thủ hạ của Zippo làm. Vừa nãy thấy Black tiến lên tham gia, đã có một lần chạm trán giao lưu với nhau. Zippo liền không thể không đề phòng, trực tiếp tiến lên ứng chiến. Kết quả hiện thực là hiện thực mà game là game. Quả nhiên trình độ chơi game của Black sao có thể là đối thủ của kẻ dày dặn kinh nghiệm chiến trường như Zippo. Rất nhanh Black bị đánh cho thảm không thể nhìn. Khoái trá vì trả thù được lần thua trước, Zippo không thể kìm được vui vẻ mời Black qua ngồi chơi nói chuyện. Đang buồn rầu vì thất bại Black không mấy suy nghĩ liền đồng ý. Đó chính là lý do mà hai người ngồi cùng nhau lúc này, đi chơi được nhiều chưa anh bạn trẻ cũng được kha khá rồi. Black lên tiếng trả lời, sau đó hỏi ngược lại, còn đám bọn anh thì sao? Tôi tưởng mọi người sẽ quậy tung khắp lễ hội cơ, sao đều tập trung hết nơi này thế? Nghe câu hỏi của Black, Zippo khẽ thở dài, bản chất văn nghệ thanh niên hiện ra, anh chàng trả lời bằng giọng buồn xa xăm. Tất cả cũng chỉ vì theo đuổi ước mơ thôi, oát. Ước mơ, Black bối rối, gì mà lôi ước mơ ra ở đây, đúng vậy. Không phải tất cả đám huấn luyện viên như cậu đều ước mơ trở thành bậc thầy huấn luyện Pokemon nổi tiếng hay sao, à thì đúng vậy. Black ấp úng phụ họa, ước mơ gì chứ, cậu chỉ muốn mình thành người đàn ông mạnh nhất thế giới thôi. Như vậy sẽ không có gì có thể chi phối cậu nữa. Trong lòng tự diễu, tay không quên lắng nghe Zippo nói chuyện, nhớ tới khi còn bé tôi cũng từng ước mơ trở thành một bậc thầy huấn luyện Pokemon. Có điều làm sao vậy? Black tò mò hỏi, cũng không có gì. Kể với cậu cũng không sao. Có một chuyện xảy ra không lâu sau khi tôi có chú Pokemon đầu tiên. Tôi nhận ra rằng mình không có thiên phú trở thành nhà huấn luyện Pokemon đỉnh cao thiên phú ực. Ực ực uống hết chai nước trong tay. Zippo nói tiếp, một người đã cho lời nhận xét về tôi. Khuyên tôi không nên khăng khăng theo con đường nhà huấn luyện nữa. Tôi nhận thấy ông ấy nói đúng nên đã thay đổi ước mơ ban đầu của mình. Vậy thiên phú một nhà huấn luyện viên cần có là gì? Black tâm tình có chút không đủ hỏi thăm. Zippo ngược lại không nhận ra sự khác biệt. Thuận miệng trả lời, là tốc độ phản ứng thần kinh. Phản ứng cơ thể, là đầu óc phân tích, là khả năng ứng biến, là kiến thức, v.v. Rất nhiều thứ có thể cho là thiên phú tuyệt vời với một nhà huấn luyện viên Pokemon, có điều làm sao? Zippo lắc lắc đầu trả lời, nhiều yếu tố có thể đền bù nhờ tập luyện, có điều một số thứ đôi khi sẽ là những thiếu sót không thể bù đắp. Nói đến đây Zippo quay sang nhìn chằm chằm Black. Thấy vậy Black tâm thần không yên lên tiếng, làm sao rồi, không có gì. Chỉ là tôi hy vọng thứ mình vừa nói ra cậu sẽ không truyền nó ra ngoài. Như vậy sẽ ảnh hưởng uy tín của tôi với cấp dưới, yên tâm. Tôi sẽ giữ kín, Black rất nhanh vỗ ngực đảm bảo. Không biết Zippo nghĩ thế nào. Ít nhất anh ta tiếp tục câu chuyện tôi phản ứng thần kinh quá chậm trong khi chiến đấu. Chẹp, giờ nhớ lại. Từ bé tôi đã bị coi là chậm chạp ngu ngốc, đối với một huấn luyện viên bình thường thì không sao, nhưng đó sẽ là rào cản không thể vượt qua nếu muốn trở thành bậc thầy huấn luyện Pokemon nổi bật. Một trận chiến Pokemon có thể thay đổi trong từng khoảnh khắc. Trong khi Pokemon chờ đợi mệnh lệnh của huấn luyện viên, việc phản ứng chậm chạp là sơ hở quá lớn khi đối đầu đối thủ ở những trình độ cao. Chưa kể tới trong chiến đấu sinh tử có thể cần điều khiển nhiều Pokemon cùng lúc. lúc đó khuyết điểm này sẽ thật sự trở thành điểm yếu chí mạng. Tôi nhận ra rằng mình khó mà vượt qua được rào cản ấy nên đã thay đổi mục tiêu. Sau này, tôi, Zippo sẽ vượt qua Rocket, trở thành ông trùm dưới mặt đất của cả vùng đất Kanto này. Nghe nghe, Black xấu hổ cười không nói. Không ngờ cha này lại có ước mơ làm kẻ xấu số một. Có điều ước mơ thôi, cũng không thể ép người khác đều làm theo ý mình được. Đang lúc cậu suy nghĩ nói chuyện rời đi, một tên thanh niên hớt hải chạy tới phía cậu và Zippo, đại ca. Đại ca, đã đến giờ rồi, ồ, đã đến giờ rồi cơ à, tốt lắm, ta tới ngay, nói rồi Zippo quay sang phía Black, cuộc thi dũng giả du hí năm nay bắt đầu rồi. Cậu có đi luôn với bọn tôi không? Nghĩ lại việc mình đứng lẫn trong đám thanh niên đeo khuyên, đeo nhẫn, quần áo phong cách, vẫn là đi một mình thì hay hơn. Nhận được câu trả lời của Black, Zippo cũng không làm nhiều hỏi thăm mà nhanh chóng rời đi hội ngộ với đám đàn em. Black cũng không ở đây thêm nữa, nhanh chân di chuyển về nơi tổ chức cuộc thi, trong lòng đột nhiên có chút hồi hộp, không biết kết quả sẽ ra sao đây. Kết thúc chương 113, cách chương.